Từ Trạch Trọng Sinh, chương 1 Từ Trạch Thanh Niên Nhân Nữ Diễn Viên Trẻ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ký chủ, ngươi sau khi chết sẽ hối hận sao? Hối hận, sau khi chết rồi thì hối cái gì, ta không xe, không nhà, cũng không có tiền tiết kiệm, cha mẹ đều đã chết, một cái cô nhi, chết thì chết có gì hối hận. Lâm Minh còn cố tình nhấn mạnh một lần, theo như ngươi nói bao nhiêu lần đi chăng nữa ta không hối hận, đúng rồi ta còn có chuyện rất buồn bực, ta cũng không phải không thấy qua các loại mao xuyên tiểu thuyết này của các ngươi nha, ngươi vì cái gì sẽ tìm tới ta, các ngươi không phải nên tìm cái loại người đối với sinh mệnh tràn ngập hy vọng, sau đó làm các nàng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về nhân sinh quỹ đạo sao? Ngươi cho rằng ta không nghĩ đến sao? Hệ thống ở trong lòng nói thầm, ký chủ ngươi cũng quá lạc quan đi, người muốn ngươi tích cực đối đãi sinh mệnh chính mình. Này, đã là nó không biết bao nhiêu lần tới khai sáng đạo lý cho tên ký chủ này. Lâm Minh chép miệng một tiếng, nàng thật sự không rõ chính mình vì cái gì muốn ở chỗ này cùng một cái sinh vật phi nhân loại thảo luận. Vấn đề nhân loại đối đãi sinh mệnh, khi nào đến lượt một cái phi nhân loại tới thuyết giáo chính mình. Đừng nói ta không nhiệt tình yêu thương sinh mệnh, thật sự là xã hội quá hỗn loạn, lại không phải ta muốn chết đúng hay không? Là trái tim nó tự làm theo ý mình không nhảy, ta có biện pháp nào, ta rất cũng thực tuyệt vọng đấy. Kia ký chủ ngươi liền không nghĩ trở lại trong đời sống hiện thực sao? Hệ thống cảm thấy đối mặt cái ký chủ này thật là cảm giác chẳng giống nhau, theo lý thuyết nàng không phải hẳn là cầu chính mình hoàn thành nhiệm vụ rồi kiếm lấy sinh mệnh, sau đó sống lại sao? Lâm Minh nghĩ nghĩ, ta cho ngươi phân tích như vậy một chút, cứ như vậy nói tới, một cô nhi nếu có một ngày đã chết không ai sẽ nhớ rõ nàng, nhưng nàng lại có được một cái có thể so với bàn tay vàng hệ thống, vẫn là trong tiểu thuyết cái loại này. Ngươi nói nàng là sống lại trở về tiếp tục là cái kia cô nhi đây, vẫn là tay cầm bàn tay vàng ở dị thế giới oai phong một cõi cũng tốt hơn không? Lâm Minh tự nhận thập phần khai thông rõ ràng chính mình, thời điểm nàng tồn tại chính là trong miệng phế nhân không sai, tuy rằng cũng nhớ đến lúc tỉnh lại, nhưng Internet thật là làm người trầm mê vô pháp cự tuyệt, một kéo lại kéo liền như vậy chọn lựa chết ở trong nhà, nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì khổ sở, rốt cuộc nàng sinh thời lớn lên nguyện vọng duy nhất chính là về sau nếu là đã chết có thể không cần thống khổ như vậy, kết quả thật đúng là trong lúc ngủ mơ liền không có đau đớn gì, nếu không phải hệ thống để nàng nhìn chính mình liếc mắt cuối cùng một cái, nếu không đều cho rằng là đang nằm mơ. Hệ thống trầm mặc, ngươi liền nói ngươi chọn một chọn hai đi. Lâm Minh nói, hệ thống tiếp tục trầm mặc thậm chí có chút hoài nghi tồn tại tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận nhưng dựa theo phân tích thật đúng là Lâm Minh nói như vậy không sai. Lâm Minh không nghe thấy hệ thống đáp lời, vì thế tiếp tục bắt đầu phân tích. Còn nữa ta nói, ta hiện tại chẳng lẽ không phải tồn tại sao? Có thể chạy có thể nhảy, trừ bỏ không thể xuất hiện ở máy tính trước bàn của ta, hết thảy đều bình yên vô sự, ngươi nói ngươi để ta sống làm cái gì, không phải ta nói, cái cơ chế này của ngươi có điểm không hoàn thiện, ngươi hẳn là tốt nhất đem ký chủ nhốt ở một cái phòng đen nhánh, sau đó bức bách các nàng hoàn thành nhiệm vụ, như vậy mới giống lời nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nói xong về sau, Lâm Minh ý thức được cái gì không đúng, vì thế chạy nhanh lắc lắc đầu. Ta là nói cái ký chủ tiếp theo, cái tiếp theo. Hệ thống, ngươi nói chuyện đi, Lâm Minh đợi nửa ngày không có âm thanh, vì thế nắm tay lại chỉ chỉ. Ta cảnh cáo ngươi nha, ngươi về sau không cần nhắc lại chuyện ta chết ở trong nhà, tính nết ta nhỏ nhen liền phun chết ngươi, ngươi có thể lên trên mạng tìm kiếm uy danh của ta, người ta đặc biệt hiệu cho ta máy phun biết chạy đó. Hệ thống bên trong đổi mới. Gì cơ, ngươi cao cấp như vậy còn cần đổi mới sao? Ngươi chẳng lẽ vẫn là hệ thống dùng thử sao? Lâm Minh trợn mắt há hốc mồm. Càng, tân trang, bên trong, Lâm Minh vừa nghe còn mang lên điện âm, nghĩ thầm xong đời rồi, hệ thống này vẫn là cái hàng không chính hiệu rồi, này không phải là cái phát đạt tinh cầu nào đó ném ra rác rưởi bị chính mình nhặt được đi kia nàng, chẳng phải thành nhặt được rác rưởi sao? Điện âm, âm thanh tích điện. Lâm Minh tức khắc đối với thân phận cao quý của chính mình sinh ra hoài nghi, chẳng qua nghĩ lại tưởng tượng thời buổi này trên đảo quốc người nhặt được rác rưởi cũng còn nhiều đi, chính mình tốt xấu nhặt chính là bên ngoài địa cầu chơi đùa, so với bọn hắn còn cao cấp hơn nhiều. Lâm Minh như suy tư gì đấy vuốt cằm, nhìn chằm chằm địa phương hệ thống vừa rồi phát ra âm thanh. Cũng không biết có thể giao bán bao nhiêu tiền, ký chủ có người gõ cửa. Hệ thống thật sự không chịu đựng được Lâm Minh, cái miệng tựa như cái động cơ giống nhau vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Lâm Minh lúc này mới dừng lại mồm mép, nói quá mê mẩn tự nhiên cũng chưa nghe thấy có người gõ cửa, bất quá nó không phải đổi mới bên trong sao. Như thế nào lại nói chuyện, không rảnh nhớ tới kịp nàng thanh thanh giọng nói. Vào đi, Lâm Minh, muốn bắt đầu thu không? Cửa mở trợ lý từ kẹt cửa hiện ra cái đầu. Vâng, này liền thu đi. Lâm Minh đuổi trợ lý xong rồi, chờ đóng cửa lại sau đó nhanh chóng cầm lấy cái ly uống một hơi cạn sạch, ngay cả tay cũng đều phát run. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta có chứng sợ hãi nơi đông người. Rốt cuộc nơi này là địa phương nào, ngươi mau nói cho ta một chút đi. Chỉ cần tưởng tượng đến sắp đối mặt một đống camera tổng số không rõ bao nhiêu người xem, Lâm Minh ở chân đều run lên. Phải biết rằng nàng mấy năm nay cũng chưa đi qua địa phương nhiều người như vậy, này quả thực là muốn lấy mạng già của nàng a. Ký chủ, đây là nguyên bản thế giới của ngươi, tổng hợp các phương diện của ngài tới xem xét, thế giới này là địa điểm thích hợp nhất, coi như cái nhiệm vụ thứ nhất, sự việc hiện thực phát sinh toàn bộ đều là ở thế giới này, chỉ là thay đổi cái thân phận của ngài. Hệ thống nói như thế. Hiện thực, ta chưa từng nghe qua có một cái minh tinh cùng ta trùng tên trùng họ đâu á, Lâm Minh bắt đầu có chút luống cuống. Người mới xuất đạo, ký chủ yên tâm, ta là từ các số liệu phân tích ra, hiện tại nhân vật này cùng ngài gần nhất, chi bằng nói là ngài không có nhà ở sau lại có nguyên bản con đường mới. Hệ thống bình đạm tự thuật, xuất đạo, ra mắt công chúng với tư cách nghệ sĩ. Song song thế giới hả? Lâm Minh sửng sốt một chút, chẳng lẽ nàng còn có tiềm chất trở thành idol? Nghe hệ thống nói như vậy nàng mới nhớ tới, chính mình cũng chưa soi qua gương, vì thế đi đến trước bàn trang điểm, muốn nhìn một chút chính mình bất đồng con đường là bộ dáng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất đồng lựa chọn sẽ tạo thành bất đồng nhân sinh, thỉnh ký chủ nhớ kỹ những lời này. Hệ thống lại bổ sung một câu, nhưng Lâm Minh hoàn toàn không nghe vào, một lòng một dạ soi gương. Đương lúc nàng thấy rõ trong gương, cùng trong phán đoán bất đồng, vốn tưởng rằng là một gương mặt xa lạ, nàng còn đang suy nghĩ thói quen như thế nào, nhưng gương mặt này của nàng lại quen thuộc không hơn, kia chẳng phải là nguyên bản bộ dáng của nàng sao, trừ bỏ trên người quần áo sạch sẽ mới tinh cùng đã làm tốt tạo hình tỉ mỉ make up trang điểm ở ngoài, gương mặt này xác thật là nàng không sai, nàng sờ sờ gương mặt chính mình. Hoàn thành nhiệm vụ kia điều kiện là cái gì, ngươi không cần quá khó xử ta đó nha. Hoàn thành nhiệm vụ điều kiện là công lực một người, nam nữ đều có thể, nếu hoàn thành nhiệm vụ, người này sẽ ở thế giới kế tiếp xuất hiện, hơn nữa sẽ làm đối tượng duy nhất công lực, không thể đổi mới. Công lược, nghĩa là chiếm giữ tiến công. Người đây là bắt ta tìm cái đối tượng. Lâm Minh nghẹn lời, trước tiên không nói cái gì nam nữ đều có thể, phòng chính hệ thống này ý tứ còn không phải là phải cho nàng tìm cái đối tượng sao? Tức khắc cảm thấy thế giới không có hy vọng, nàng qua năm nay sinh nhật còn có 5 năm nữa sẽ chạm tới hàng U40, nhưng như cũ vẫn là cái mới đẻ lại bị đem ra solo cùng thế giới song song này, nếu nói đúng là giao tiếp xã hội không am hiểu, như vậy đối với chuyện yêu đương càng là khó càng thêm khó. Ký chủ, nên đi ra ngoài. Hệ thống vừa nghe Lâm Minh tung ra câu nghi vấn tức khắc kéo ra đề tài, bằng không lại là mất thêm thì giờ. Lâm Minh hiện tại cả người tràn ngập ủ rũ, nếu nói vừa mới bắt đầu đã biết chính mình trở thành hài tử bị tuyển chọn được triệu đến kia tâm tình nhất định là kích động, nhưng hiện tại thiếu đi bất đồng vui vẻ, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế giới nàng quen thuộc nhất không hơn, nhưng lúc này thay đổi cái thân phận tâm tình hoàn toàn bất đồng, nàng đã có thói quen trốn tránh, đem chính mình nhốt ở 4 bức tường kia mười mấy năm trong phòng, đó chính là toàn bộ cuộc đời nàng. Ký chủ, không cần trốn tránh. Ta, Lâm Minh lần đầu nghẹn họng, hít sâu một ngụm, đột nhiên vỗ một phách vào cái bàn, tâm tình chịu chết giống nhau mở cửa đi ra ngoài. Nếu trái tim ta bỗng nhiên ngừng làm sao bây giờ? Dọc theo đường đi Lâm Minh trên mặt tràn ngập 3 chữ. Chớ chọc ta, dẫn tới người chung quanh thấy nàng cũng không dám tiến lên chào hỏi. Ký chủ trong nhiệm vụ tử vong đại biểu nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ hoàn thành thời gian có hạn chế, xét thấy cái thế giới thứ nhất cho nên không có thời gian hạn chế, công lực hoàn thành sau đấy yêu cầu ở 4 cái trong thế giới tồn tại trở xuống, nhiệm vụ thành công 3 lần trở lên liền tính thông quan, đến lúc đó có thể giúp ngươi hoàn thành một cái nguyện vọng. Này không phải là không trâu bắt chó đi cầy sao? Đi đến lều ghi hình, Lâm Minh lần thứ 2 hít sâu một ngụm. Ta nghĩ kỹ rồi, nguyện vọng của ta là đầu thai một chỗ tốt. Không thể người ra, ngàn vạn không thể. Hệ thống, ngươi làm sao vậy? Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền ra thanh âm cực kỳ ôn nhu, ở trong độ khẩn trương cao Lâm Minh sợ tới mức giật mình, quay đầu vừa thấy đã bị sợ ngây người, thiếu chút nữa vội chửi thề, một bàn tay chạy nhanh che lại miệng mình, hơn nữa Trần Sở Lam là ai? Siêu sao A, đọc truyện tải, TGCMTGUUN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ME, mẹ của ta ơi, này cũng quá đẹp đi. Ngươi còn ổn không? Trần Sở Lam bị Lâm Minh làm cho hoảng sợ, vội vàng tiến lên. Thân thể không thoải mái sao? Lâm Minh chừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cùng chính mình bất quá một gương mặt tới quá đột nhiên, thậm chí đều đã quên mặt mình đỏ ao. Ta không có việc gì. Vậy là tốt rồi, nghệ sĩ công việc thực vất vả, cố gắng điều chỉnh tốt thời gian chính mình để thân thể đầy đủ nghỉ ngơi. Trần Sở Lam ôn nhu nhìn Lâm Minh, cảm ơn đã quan tâm. Lâm Minh nhìn chằm chằm Trần Sở Lam, chưa từng có trực tiếp bị mỹ nhan bạo kích, thiếu chút nữa trái tim đình công nghỉ làm. Ký chủ tỉnh tỉnh. Hệ thống cảm nhận được Lâm Minh đang ở dần dần mất đi ý thức, vì thế chạy nhanh điên cuồng đong đưa, nghĩ thầm thật là tới rồi, tám đời móc meo xui xẻo cỡ nào, như thế nào gặp được cái ký chủ như vậy. Hả, Lâm Minh bỗng nhiên hô hấp một cái, theo sau cũng nhận thấy được chính mình vừa rồi có chút không thích hợp, tức khắc một loại sợ hãi lặng yên dâng lên, sợ tới mức mồ hôi lạnh đều tuôn ra tới, thiếu chút nữa liền ngòm củ tỏi, trái tim liền cùng muốn nhảy ra ngoài giống nhau, loại cảm giác này nàng ở trong đó suốt 3 ngày 3 đêm qua đi cũng đã xuất hiện qua, đó là lần thứ 2 nàng cách gần cái chết một lần nữa. Editor có lời bon chen, đem mi wat pat vern chuyen phun chuyen wiki 1 s chuyen chăm chuyen. Cảm tạ ngươi có thể click mở bổn văn này. Đầu tiên muốn nói một chút, đại đa số người để ý điểm này chính là Lâm Minh quá bế tắc, hẳn là xem như cải tạo đi, một chút biến đổi tốt hơn, rồi tuần tự dần dần tiến tới. Chủ tuyến chuyện xưa sẽ ở 4 cái thế giới phát triển xong lúc sau sẽ xuất hiện, ta thực chờ mong viết cho đến lúc này. Tuy rằng tác giả hành văn giống nhau, nhưng vẫn là hy vọng có khả năng có thể gắng hết sức mình để bày biện ra tác phẩm tốt cho các đại gia xem, hy vọng sẽ thông cảm nhiều nhiều. Văn phong là hình thức sảng văn, vui vẻ thôi, khả năng người có chút thành thục nhìn vào sẽ cảm thấy không nói nên lời, vô cùng xấu hổ, như vậy mời yên lặng rời đi. Cuối cùng chúc đại gia bình an. Chấm, cách chương.